túi thú có thể để cho vật còn sống ở bên trong sinh tồn. Tất nhiên cũng có thể thu người vào trong. Sau khi thu hai người, Phương Lâm nhân lúc pháp trận còn có mấy tầng, trong lòng lập tức mắng to. Chấm, này, ngươi không phải nói ở trên người ta có ấn ký sao? Lão tử hiện tại cũng sắp mất mạng, còn không mau giúp ta một chút. Không có bất kỳ lời đáp lại nào. Sắc mặt Phương Lâm khó coi, lại hung hăng mắng to vài câu. Lúc này mới nghe được một giọng nói của nữ tử lạnh cứng vang lên ở bên tai. Ta không giúp được ngươi. Tiếng của nữ tử này, chính là đan tông nữ nhân bị trấn áp trong động cổ kia. Lúc này Phương Lâm đối mặt với nguy cơ khó có thể hóa giải. Rơi vào đường cùng chỉ có thể xin nàng giúp đỡ. Phương Lâm tức giận, nữ nhân đáng chết này, một chút cũng không đáng tin cậy, mình ngay cả mạng cũng sắp mất. Nàng tự nhiên nói một câu ta không giúp được ngươi, ngươi rốt cuộc có giúp ta hay không? Phương Lâm nghiến răng nghiến lợi hỏi, nữ tử kia hơi trầm mặc, ta cho ngươi mượn một ít lực lượng, nhưng chỉ một lần này thôi. Nói xong, Phương Lâm lại cảm giác được trong cơ thể mình giống như có thêm cái gì đó. Một khí tức cực kỳ đáng sợ từ trong cơ thể hắn tràn ngập ra. Phương Lâm thầm mắng một tiếng, cũng không dám lưu lại, xông thẳng vào bảy bộ thi thể yêu thú tràn ngập yêu khí cuồng bạo này. Giờ phút này, Phương Lâm giống như mãnh thú hình người, yêu khí này đủ để xé nát người, nhưng căn bản không làm gì được hắn. Phương Lâm gầm rú liên tục, toàn thân cũng giống như không muốn sống nữa. Ngay cả có thi thể xương cốt của vô số yêu thú nện ở trên người của hắn, cũng không có cách nào giảm bớt tốc độ của Phương Lâm. Cuối cùng, Phương Lâm vọt tới trước bảy bộ thi thể yêu thú này, lại bò lên, sau khi đến trên thi thể của yêu thú cực lớn, yêu khí cuồng bạo này dường như thoáng cái đã không thấy tăm hơi. Hình như ở trên bảy bộ thi thể cực lớn của yêu thú, cũng sẽ không bị yêu khí tập kích. Phương Lâm liên tục phun ra mấy ngụm máu, toàn thân trên dưới dường như đều mất sức. Một lúc lâu, Phương Lâm mới miễn cưỡng mở mắt ra. Vừa mở mắt, hắn lại nhìn thấy Cổ Hàn Sơn cũng ghé vào một đầu khác trên thi thể của yêu thú. Hình như không khác mình lắm, toàn thân là máu, giống như ngất đi. Phương Lâm lộ ra nụ cười thảm, Cổ Hàn Sơn này cũng lợi hại, tự nhiên có thể đi tới nơi này. Chỉ có điều nhìn bộ dáng kia của hắn, cho dù không chết, cũng mất đi nửa cái mạng, chỉ có điều Phương Lâm cũng không tốt hơn chỗ nào, toàn thân trên dưới chỗ nào cũng đau, hình như xương còn gãy mấy cái, nội kinh gần như tiêu hao không còn, trong cơ thể còn tràn ngập rất nhiều yêu khí, nếu không phải thân thể Phương Lâm từng dùng kim đan rèn luyện qua, sợ rằng lúc này cũng không chống đỡ được. Tuy rằng Cổ Hàn Sơn lại ở cách đó không xa, mình chỉ cần đi qua một đao có thể giết chết hắn. Nhưng lúc này Phương Lâm ngay cả sức lực đứng lên cũng không có. Chỉ có thể lấy ra một ít đan dược trước, miễn cưỡng tự mình ăn vào. Hơn nữa điểm chết người là chính trong cơ thể của mình hiện tại có số lượng lớn yêu khí. Những yêu khí nếu không loại bỏ, lưu lại một thời gian sẽ nguy hại đến tính mạng của Phương Lâm. Yêu khí không giống tầm thường, nếu như xâm vào trong cơ thể, rất khó loại trừ nó ra ngoài, nhất là lượng yêu khí lớn như vậy, ngũ tạng lục phủ Phương Lâm cũng gần như bị yêu khí gây thương tích. Muốn thanh trừ, đã khó lại càng thêm khó, trong mắt Phương Lâm có vẻ quyết tuyệt và tàn nhẫn, dù sao cũng như vậy, cùng với bị yêu khí hành hạ chết, còn không bằng đánh cược tính mạng một lần. Cách chương.